Hắn không sợ Dương Thiên Lôi mạnh mẽ, chỉ sợ Dương Thiên Lôi quá yếu nhược đến mức phải khiến cho hắn không tìm được khoái cảm khi trà đạp được Thiên Lôi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 187, thu gom thiên đan. Chỉ trong nháy mắt đó, Dương Thiên Lôi đã biến thành một quả cầu năng lượng tỏa ra từng tia sáng màu bạc, vô số đạo kiếm quang bay lượn xoay quanh hắn, toát lên uy áp cực kỳ khủng bố, so với đòn công kích của Hải Đại Phú phát ra khi nãy còn cô đọng và khủng bố hơn nhiều. Sao có thể thế được? Hải Đại Phú hoảng sợ đến cực điểm, bất quá, sau khi đã trải qua một trận chiến đấu sinh tử, rõ ràng hắn đã thành thục hơn rất nhiều, vào lúc này, hắn cũng không chút do dự, 18 thân ảnh trong nháy mắt hợp lại làm một, sau đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng âm thanh vang dội, mặt đất nham thạch cứng rắn cũng bị hắn dẫm thành hai cái hố to tướng. Hai tay Hải Đại Phú cầm kiếm, phát huy tinh thần lực thuộc tính quang quanh thân tới cực hạn, toàn thân giống như một viên đạn pháo, kiếm đi trước, người theo sau, bắn về phía Dương Thiên Lôi. Đây mới là chiêu tuyệt sát chân chính của hắn. Ngưng tụ tất cả năng lượng vào một điểm, đòn sát thủ tối hậu, một kích cực mạnh, nhân kiếm hợp nhất, trong lòng mọi người lại lần nữa trở nên vô cùng khẩn trương, theo sự thăng trầm trong cuộc chiến đấu, ai nấy cũng đều mở chừng hai mắt ra nhìn. Dương Thiên Lôi đang điên cuồng xoay tròn, làm sao có thể tránh thoát được một kích kinh thiên này của Hải Đại Phú. Vào lúc này, cho dù là bạn hay thù, là mạnh hay yếu, tất cả mọi người đều nín thở, ngẩn người nhìn một cảnh tượng không thể nào ngờ được. Ầm, một tia sáng trắng lóe lên, theo sau đó là một tiếng nổ kinh thiên, toàn bộ lôi đài run lên kịch liệt. Khi khói bụi tan đi hết, khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng trên lôi đài, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ không tin được, cộng thêm biểu tình chấn động đến không nói nên lời. Chỉ thấy thiên sư đạo bảo đã rách mướp, Dương Thiên Lôi giống như một tên tiểu ăn mày đang khom lưng ngồi xổm trước mặt Hải Đại Phú đã ngã nhào trên mặt đất, không biết sống chết, vẻ mặt hưng phấn đang thoăn thoắt cởi từng món đồ trên bộ nhuyễn giáp màu bạc từ người Hải Đại Phú xuống. Mỗi một món được cởi ra, hắn liền đeo lên trên người mình, chỉ một lát sau đã lột sạch nhuyễn giáp của Hải Đại Phú, chỉ còn lại một bộ nội y bên trong. Thế nhưng, Dương Thiên Lôi vẫn chưa buông tha Hải Đại Phú, tiếp tục lật lật túi tiền trong nội y của hắn, dường như đổ ra được hai cái bình ngọc đựng đan dược, sau đó mới tiếc nuối đứng lên, đi tới bên cạnh nhặt thanh bảo kiếm của Hải Đại Phú lên, đeo vào bên hông mình. Dương Thiên Lôi nhàn nhiên nói, ếch xanh dâng đan dược coi như mạng ngươi lớn, cần phải cố gắng hơn nữa đấy. Hắn mặc nguyễn giáp, thắt lưng đeo bảo kiếm, xem ra còn anh tuấn tiêu sái hơn trước lúc chiến đấu cả chục lần, quả nhiên người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân. Dương Thiên Lôi ngẩng đầu, nhìn lên hai lão giả ngồi ở ghế trọng tài đang vô cùng kinh khiếp, nhắc nhở. Hai vị tiền bối, có cần đánh tiếp không? Nếu không cứu chữa cho hắn, cái con ếch xanh dâng đan dược kia sắp ngủm rồi. Cái này, không cần đâu, bây giờ tuyên bố quyết đấu lần này, Dương Thiên Lôi thắng. Tiếp theo với tiếng nói của lão giả, kết giới thủ hộ liền được mở ra, phong mã nghiêu gào lên, lão đại uy vũ, sau đó liền cùng đám người Dương Thiên Lệ chạy ra khỏi dãy ghế khách quý, điên cuồng lao về phía Dương Thiên Lôi. Chỉ là, người đầu tiên lao vào lòng Dương Thiên Lôi lại chính là mỹ nữ che mặt đang ngấn nước mắt, Lục Thanh Âm. Dương Thiên Lôi rất xúc động, cảm giác mặc nguyễn giáp rất tốt, rất nhẹ nhàng, rất mỏng manh, không chút ảnh hưởng đến cảm giác trước ngực hắn, cho nên, ngay lúc Lục Thanh Âm kích động ôm chầm lấy hắn, hắn đương nhiên cảm ứng rất rõ ràng đôi nụ hoa không đầy đặn lắm, vẫn còn chưa phát dục hoàn toàn nhưng lại có tính đàn cao của Lục Thanh Âm. Nếu không xảy ra chuyện của Trương Tử Hàm và Sở Hương Hương, Dương Thiên Lôi tất nhiên sẽ không chút do dự ôm trở lại, thậm chí nói không CSPNG còn cọ cọ một chút để tăng thêm cảm giác, nhưng bây giờ. Lòng muốn động, nhưng không dám động, lại càng không dám có bất kỳ ý nghĩ quá đáng nào. Một mình Sở Hương Hương đã đủ để Trương Tử Hàm ngấn lệ ra đi, nếu như lại thêm một Lục Thanh Âm nữa thì hậu quả sẽ thế nào? Dương Thiên Lôi không dám nghĩ tới. Lần đầu tiên, hắn cảm giác được mỹ nữ nhiều kỳ thực cũng không phải chuyện tốt lành gì. Rất nhanh sau đó Hải Đại Phú liền được người ôm đi chữa trị. Còn Dương Thiên Lôi thì dẫn theo mọi người, không màng đến sự kinh ngạc và bàn tán bên dưới lôi đài, trực tiếp đi đến chỗ công chứng lĩnh tiền đặt cược. Đây đã định sẵn là một cuộc chiến để Dương Thiên Lôi thành danh, trong nháy mắt quyền quyền thần công đã lan truyền khắp toàn bộ Trảm Không kiếm phái. Chỉ là, mặc dù có một số cao thủ đã nhìn ra được chân lý trong đó, nhưng bọn họ lại căn bản không cách gì làm được. Bất kỳ tinh kỹ nào cũng đều có quỹ tích vận chuyển tinh thần lực đặc thù của nó, chỉ khi biết được quỹ tích vận chuyển của nó và qua nhiều lần trải nghiệm dùng tâm thần lực khống chế tinh thần lực, sau khi nắm giữ phương thức vận chuyển này thì mới có thể thi triển ra được, thế nhưng chỉ cần có một chút sai sót thì sẽ bị thương nặng. Mà Dương Thiên Lôi lại có thể tu luyện quyền quyển thần công này đến cảnh giới hoàn mỹ như vậy. Tổng cộng tiền đặt cược của hai người Dương Thiên Lôi và Hải Đại Phú là 2 triệu viên, khấu trừ tiền nộp cho chỗ công chứng 5%, cuối cùng Dương Thiên Lôi lĩnh được 1.900.000 viên thuần dương đan. 1.900.000 viên lận đó, trừ vốn ban đầu ra, một lần có thể kiếm được 900.000 viên, không hổ là ếch xanh dâng đan dược. Hơn nữa tính thêm bộ nhuyễn giáp và bảo kiếm này tính thế nào cũng phải hơn 1 triệu viên nữa. Dương Thiên Lôi đắc ý cẩn thận cất đan dược vào trong lòng, bộ nhuyễn giáp này khiến hắn vô cùng hài lòng, chỉ cần tâm thần khẽ động thì liền có thể cảm ứng được một cách rõ ràng năng lượng thuộc tính quang ẩn chứa trong đó. hiển nhiên, cho dù là bảo kiếm, hay bản thân Nguyễn Giáp cũng đều ẩn chứa năng lượng thuộc tính quang. Đối với Hải Đại Phú mang thuộc tính quang mà nói, chúng vô cùng thích hợp. Còn đối với Dương Thiên Lôi mà nói, hiển nhiên có tác dụng hỗ trợ rất lớn để hắn cảm ngộ năng lượng thuộc tính quang. Sau khi dẫn mọi người đi ra khỏi chỗ công chứng, Dương Thiên Lôi trực tiếp đi đến chỗ mấy con lôi cưu. Phong Mã Nghiêu hưng phấn nói. Lão đại, chúng ta cần phải ăn mừng một trận, 900.000 viên thuần dương đan. Dương Thiên Lôi nhìn Phong Mã Nghiêu và Vũ Đại Lãng rồi nói. Đương nhiên phải ăn mừng, mỗi người các ngươi được 10.000 viên thuần dương đan, các ngươi mặc một bộ trang phục lăn lộn lâu như vậy, khi lão đại ta không ở đây, các ngươi lại chẳng ra gì, làm mất mặt của lão đại ta hết, lại còn mặc thiên tầm pháp y cầm hàng ma pháp kiếm nữa chứ. Nghe Dương Thiên Lôi nói, Phong Mã Nghiêu và Vũ Đại Lãng liền cảm thấy xấu hổ, nói không nên lời. Điều này không thể trách bọn họ được, lúc tu luyện ở Hồng Hoang Sơn Mạch trở về, vốn đổi được không ít đan dược, bọn họ cũng đều thay đổi trang bị và vũ khí, chỉ là nhịn không nổi sự khiêu khích của bọn thủ hạ Lôi Hoành. Nói đến Lôi Hoành, trên mặt Dương Thiên Lệ liền lóe lên vẻ giận dữ. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, nói, một câu thôi, vẫn là thực lực không đủ. Thế này đi, Hương Hương tỷ, chúng ta nói với sư phụ, để nhị tỷ Thiên Ngạo ca Tiểu Phong, Võ Đại đều đến Thiên Đan Phong của chúng ta đi. Dù sao đi nữa, trên những sơn phong khác, bọn họ cũng không được coi trọng, không bằng đến đây cùng chúng ta tu luyện. Thanh Âm cũng qua đây đi, tuy sư phụ nàng đối với nàng cũng không tệ, nhưng Hải Đại Phú dù sao cũng là con của bà ta, nếu nàng vẫn tiếp tục ở đó, không biết sẽ thế nào nữa, vẫn là qua đây an toàn hơn một chút. Phong Mã Nghiêu liền mừng rỡ nói, được đó, thật tốt quá, ta đã sớm không muốn ở nơi quỷ quái đó rồi, theo lão đại lăn lộn mới có tiền đồ. Vũ Đại Lãng chất phác cũng gật đầu liên tục, Dương Thiên Lệ và Dương Thiên Ngạo đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Bằng vào tư chất và tu vi của bọn họ, trên sơn phong của mình căn bản cũng sẽ không được chiếu cố gì, từ trước đến giờ tu luyện cơ bản đều phải dựa vào bản thân, ngay cả sư phụ rõ ràng cũng không có chức, tự bọn họ đều tự đến chỗ giảng giải công chúng ngọn núi trên ngọn núi của mình để học tập. Chỉ có Lục Thanh Âm có một chút do dự, dù sao sư phụ nàng đối với nàng cũng không tệ. Tuy trong khoảng thời gian này, Lục Thanh Âm cũng mơ hồ cảm nhận được, dường như sư phụ thường nói về Hải Đại Phú khi gặp nàng, mặc dù không lộ ra quá rõ ràng, nhưng trong lời nói đã có ý tác hợp. Mà bây giờ, trận quyết đấu này giữa Dương Thiên Lôi và Hải Đại Phú chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nếu tiếp tục ở lại địa Hải Phong, nói không chừng thực sự sẽ giống như Dương Thiên Lôi đã nói. Cho nên, cuối cùng nàng cũng gật đầu. Sở Hương Hương nói, tốt lắm, ắt hẳn sư phụ sẽ đáp ứng. Đúng lúc này, Mộc Tử Vi bỗng nhiên bĩu môi, nhíu đôi lông mày mỏng, cái miệng anh đào đỏ sẫm run run, trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi nói. Còn ta thì sao, ngươi đang tốt lành như thế qua đây làm chi? Ta không tốt, ta muốn qua đây. Không được, tình hình của ngươi không giống bọn họ. Có gì không giống, các ngươi đều ở cùng nhau, ta mới không thèm ở một mình bên kia. Sư phụ ngươi là thái thượng trưởng lão, hơn nữa đối với ngươi cũng rất tốt, còn bọn họ thì sao? Ngay cả sư phụ bọn họ cũng không có. Ta mặc kệ, ta muốn qua đây. Mộc Tử Vi quật cường nói lớn, trong mắt đã ngân ngấn nước. Chỉ là Dương Thiên Lôi nhưng không chút mềm lòng. Không được phép, ta muốn thế, ta muốn như thế. Ngươi ghét bỏ ta. Không thích ta, chê ta nhỏ, chê ta hung dữ, chê ta không đẹp bằng Tử Hàm tỷ tỷ, Hương Hương tỷ tỷ, ngươi không muốn quan tâm ta, không muốn để ý ta, hu hu. Mộc Tử Vi còn chưa nói hết, nước mắt đã tuôn ra ào ào, cô bé nín nhịn đã lâu, cuối cùng cũng bùng phát ra rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tinh xảo như búp bê kia bây giờ đã ướt nhẹp bởi những giọt nước mắt trong suốt. Điều này khiến Dương Thiên Lôi phải há hốc mồm, lúc này hắn mới ý thức được, mặc dù Mộc Tử Vi ngang ngược kiêu ngạo, tính tiểu thư có hơi nặng một chút, nhưng chung quy cũng chỉ là một tiểu cô nương mới 11 tuổi mà thôi. Rời khỏi đế quốc Cát Ương, đi tới Trảm Không kiếm phái, mình và đám người Sở Hương Hương đã trở thành những người thân cận nhất trong lòng cô bé. Nhìn thấy mọi người tụ họp lại cùng nhau, mà không cho cô bé qua đây, đối với cô bé mà nói, quả thật rất khó chấp nhận. Nhưng Dương Thiên Lôi quả thật là chỉ suy nghĩ cho Mộc Tử Vi, chẳng qua không ngờ tới tình huống này mà thôi. Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ phải giảng hòa, giọng nói cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Đừng khóc nữa, Mộc Tử Vi liền há mồm gào khóc lớn lên, ta khóc đấy, muốn khóc đấy, hu hu. Ta ích, cái này là sao chứ? Cho ngươi qua đây là được chứ gì? Sở Hương Hương vội vàng an ủi nói. Tiểu Vi, đừng khóc nữa, Thiên Lôi đã đồng ý rồi, chúng ta trở về nói với sư phụ là được. Nhìn Mộc Tử Vi không có ý ngừng khóc, Dương Thiên Lôi liền nói. Còn khóc nữa là ta mặc kệ ngươi đó, thích làm gì thì làm, nhị tỷ các người cùng Hương Hương về Thiên Đan Phong trước đi, ta muốn đi tìm Tử Hàm. Dương Thiên Lôi nói xong liền điều khiển lôi cưu, muốn bay đến Thiên Vân Phong, nhưng Dương Thiên Lệ bỗng nhiên hô lên. Cửu đệ, chờ một chút. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 188, nhận biết đan dược. Dương Thiên Lôi ngừng lại, quay đầu nhìn nhị tỷ nghi hoặc nói. Chuyện gì vậy, cửu đệ, ngươi, đừng đi, ngày hôm qua ta vừa mới đi tìm Tử Hàm, nàng. Dương Thiên Lệ vốn không muốn nói với Dương Thiên Lôi, dù sao Trương Tử Hàm đã chọn bế quan vào lúc này, ngay cả một ngoại nhân như nàng cũng có thể cảm nhận được Trương Tử Hàm ít nhiều có ý tránh né Dương Thiên Lôi, nhưng bây giờ không thể không nói. Nàng làm sao? Trong lòng Dương Thiên Lôi thắt lại, khẽ nhíu mày. Mấy ngày nay, hắn đã nghĩ thông suốt bỏ mặc sau này thế nào, nhưng tình trạng của hai người bây giờ tuyệt đối không thể liên tục như vậy nữa. Lăng Hy đã từng nói qua, đạo tu luyện tối kỵ tâm thần không yên, thấp thỏm lo âu, do dự bất quyết, dây dưa lằng nhằng. Tình cũng tốt, yêu cũng được, chỉ có tùy tâm tùy tính, hướng thẳng đến bản tâm thì mới có thể khiến ý niệm thông suốt, diệt trừ tâm ma, dũng mãnh tinh tiến. Cảm giác hút mắt này, đừng nói là tu luyện, làm bất cứ chuyện gì cũng không có hứng nữa là cho nên, trước hết hắn phải giải quyết vấn đề của Trương Tử Hàm. Muội ấy, bế quan rồi, trong động thiên trên Thiên Tịch Phong. Dương Thiên Lệ nói tiếp. Ngày hôm qua, khi ta đi tìm nàng, người trên ngọn núi của các nàng nói cho ta biết, 3 ngày trước, phó trưởng môn Nhan Nguyên triệu kiến nàng, nàng liền bắt đầu bế quan. Bế quan trong động thiên trên Thiên Tịch Phong. Thế phải bế quan tới khi nào? Dương Thiên Lệ nói, có thể phải cần một khoảng thời gian nữa. Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng lạc lõng. Dường như quan hệ giữa hắn và Trương Tử Hàm còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng, nàng đang cố ý trốn tránh mình. Chẳng lẽ bây giờ nàng có thể tĩnh tâm bế quan được sao? Hắn chỉ còn biết lắc đầu, Dương Thiên Lôi điều khiển lôi cưu, lặng lẽ quay về Thiên Đan Phong. Có lẽ do chịu ảnh hưởng của Dương Thiên Lôi, Mộc Tử Vi đã ngừng khóc, mọi người cũng đều trở nên trầm mặc. Trở lại Thiên Đan Phong, Dương Thiên Lôi trực tiếp giao 1.500.000 viên thuần dương đan cho Đan Thanh Dương, đồng thời cùng Sở Hương Hương kể lại ý muốn chiêu nạp mọi người về Thiên Đan Phong. Đan Thanh Dương đồng ý một cách rất sảng khoái, đồng thời tự mình đứng ra đi đến các ngọn núi để nói chuyện thu hết đám người Dương Thiên Lệ về Thiên Đan Phong. Chỉ có Mộc Tử Vi gặp phải một chút cản trở sau khi đồng ý đưa cho Trần Phi Dương 3 viên cửu chuyển kim đan, đồng thời Mộc Tử Vi vẫn duy trì quan hệ thầy trò với lão, chỉ là cư ngụ và tu luyện trên Thiên Đan Phong mà thôi, lúc đó Trần Phi Dương mới miễn cưỡng đồng ý. Còn những người khác căn bản không có gặp phải trở ngại gì. Nhất là Lục Thanh Âm, khi Đan Thanh Dương đi, bằng vào thân phận thái thượng trưởng lão của lão mà cũng gặp phải đinh. Đan Thanh Dương không biết rõ lắm về tình hình cuộc chiến đấu giữa Dương Thiên Lôi và Hải Đại Phú, chỉ biết Dương Thiên Lôi đã thắng, nhưng không ngờ Hải Đại Phú đã bị thương nặng. Lúc lão đi, ngay cả Hải Vô Lượng cũng chẳng thấy đâu. Bất quá, phụ thân của Hải Đại Phú là Hải Nguyên Triều, sắc mặt vô cùng khó coi nói cho Đan Thanh Dương biết Lục Thanh Âm đã bị Địa Hải Phong xóa tên rồi, từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì đến Địa Hải Phong nữa, ngay cả quan hệ sư đồ với Tiêu Ngọc Anh cũng hoàn toàn cắt đứt luôn. Không thể nghi ngờ quyết định này hiển nhiên là muốn trục xuất Lục Thanh Âm ra khỏi sư môn. 1 triệu viên đan dược, 1 bộ trang bị, vũ khí pháp khí cực phẩm, hơn nữa Hải Đại Phú bị Dương Thiên Lôi đánh trọng thương, đã hoàn toàn chọc giận Hải Vô Lượng, Hải Nguyên Triều, ngay cả sư phụ Tiêu Ngọc Anh đối với Lục Thanh Âm cũng khá tốt nhưng khi nhìn con trai mình bị thương nặng thì cũng không nói giúp cho Lục Thanh Âm câu nào. Ngày hôm đó, mọi người đều thuận lợi gia nhập về Thiên Đan Phong. Đồng thời, Đan Thanh Dương thuyết phục 10 đại cao thủ của Thiên Đan Phong làm sư phụ chỉ dạy bọn họ tu luyện võ đạo, phụ trách giải đáp nghi vấn, truyền thụ võ đạo, bắt đầu chính thức tu luyện trên Thiên Đan Phong. Còn Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương thì bị Đan Thanh Dương nhốt vào tầng thứ 2 của Vạn Đan Điện, chính thức bắt đầu học tập đan đạo. Ngược lại với sự tĩnh lặng của bọn họ, lúc này, đại danh của Dương Thiên Lôi đã vang dội khắp toàn bộ Trảm Không Kiếm Phái, ngay cả gốc gác của hắn ở Đế Quốc Cát Ương năm xưa cũng bị đào bới lên. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã đi từ một võ đồ lên đến cảnh giới tinh giả cấp 8 đỉnh phong, điều này đã là chuyện không thể tưởng tượng được nhưng hắn lại còn chiến thắng cả tinh giả cấp 9 đỉnh phong, lĩnh ngộ được thuộc tính quang là Hải Đại Phú, điều càng làm cho người ta phải kính nể chính là tinh kỹ quyền quyền thần công tự xưng của hắn, đã thể ra uy năng và thuộc tính khủng bố, khiến cho bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc tán thán. Bất quá, những điều này vẫn chưa phải là điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất. Điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là một thông tin không biết do ai đồn đãi ra rằng Dương Thiên Lôi sắp sửa khiêu chiến một đệ tử đã quật khởi lên như một ngôi sao chổi, thăng cấp lên tiên thiên, trở thành đệ tử chân truyền, chói lọi như mặt trời ban trưa, đó chính là Lôi Hoành. Tầng 2 trên Vạn Đan Điện. Trong không gian thật lớn, linh dược nhiều như núi như biển, không biết bao nhiêu mà kể từng đống chất chồng lên trong đó, có đủ cả nghìn cả vạn loại, hương thơm nồng đậm tràn ngập không gian, linh khí thiên địa dồi dào dị thường, người bình thường chỉ cần hít một hơi thở trong này cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng, trong bảo địa như vậy, mặt mày Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương lại đầy nét u sầu. Lúc này, mỗi người cầm một quyển linh dược đại toàn mà Đan Thanh Dương đưa cho bọn họ, nhìn thấy đống linh dược như núi như biển trước mắt, không biết bắt đầu từ đâu. Đan Thanh Dương đưa ra nhiệm vụ mang tính cưỡng chế như sau, bế quan 1 tháng, nhận biết toàn bộ linh dược trong tầng 2 Vạn Đan Điện. Không chỉ phải nhớ kỹ tên, hình dạng, đặc trưng, mùi vị mà còn phải nhớ kỹ thuộc tính, công dụng. Đây tuyệt đối là nhiệm vụ cực kỳ gian khổ. Thời gian 1 tháng, chỉ mỗi việc nhớ kỹ tên, hình dạng thôi cũng là quá lắm rồi, càng huống chi còn phải nhớ kỹ thuộc tính của các loại linh dược. Điều mấu chốt chính là những linh dược trồng chất thành đống như núi như biển này, tuy có ghi tên, nhưng mỗi lần học một cái tên thì phải căn cứ vào cái tên đó mà lật quyển linh dược toàn thư dày cộm, quyển sách dân gian trong dị giới này, chẳng có chỉ mục khoa học như Tân Hoa Tự Điển trên địa cầu, muốn tra tìm cũng chỉ cách lật từng trang một. Hiển nhiên là càng khó khăn hơn rất nhiều. Sở Hương Hương nhìn Dương Thiên Lôi như biến thành một người khác từ sau khi biết được tin Trương Tử Hàm bế quan, nhẹ giọng nói. Thiên Lôi, chúng ta bắt đầu đi, nếu không thì căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ. Dương Thiên Lôi nói, nàng bắt đầu trước đi, ta muốn đả tọa một chút. Hương Hương gật đầu, cũng không hỏi nhiều, liền đi về một góc của không gian này. Chấm chấm chấm, Dương Thiên Lôi khoanh chân ngồi xuống, nhìn bóng lưng của Sở Hương Hương dần đi xa, bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Thiên Lôi biết rõ, bởi vì Trương Tử Hàm mà mối quan hệ giữa hắn và Sở Hương Hương sẽ không còn được bình thường tự nhiên như trước nữa, chỉ ít hiện giờ tuyệt đối là không được. Đan Thanh Dương người sống lâu thành tinh, nhìn thấy được gút mắc giữa hai người, nên mới mạnh dạn đặt ra nhiệm vụ khó nuốt này, ý muốn chuyển sự chú ý của hai người. Chấm chấm chấm, sau khi nhìn Sở Hương Hương đi xa, Dương Thiên Lôi mới hít sâu một hơi, trực tiếp nuốt vào 10 viên thuần dương đan. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn biết rõ tâm tình bây giờ là tối kỵ đối với người tu luyện. Căn bản không thể làm được tùy tâm tùy tính, ý niệm thông suốt. Nếu muốn giải quyết tận gốc vấn đề, cuối cùng phải bắt tay từ Trương Tử Hàm, mà bây giờ Trương Tử Hàm đang bế quan, hắn chỉ có thể điều tiết bản thân mình, bài trừ tất cả tạp niệm, tất cả lấy tu luyện làm trọng. Nếu không thể thoát khỏi tâm cảnh này, tu vi võ đạo của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn 10 phút sau, Dương Thiên Lôi mới chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần chìm đắm vào cảnh tượng chiến đấu với Hải Đại Phú. Đánh một trận với Hải Đại Phú trông có vẻ gian nan, nhưng thực ra là do Dương Thiên Lôi cố ý làm như thế, hắn không chỉ muốn chiến đấu, mà còn muốn lĩnh ngộ năng lượng bổn nguyên trong chiến đấu, cho nên chỉ có cách khiến cho Hải Đại Phú bùng phát ra công kích cường đại nhất thì hắn mới có thể lĩnh ngộ càng nhiều hơn. Đáng tiếc thực lực của Hải Đại Phú vẫn quá thấp, đối với năng lượng bổn nguyên thuần túy trong thế giới băng tuyết mà nói, sự chênh lệch thực sự quá lớn, hắn cũng chỉ có thể lĩnh ngộ và nắm bắt bề ngoài của thuộc tính quang, tuy Dương Thiên Lôi cảm ngộ được một chút, nhưng muốn lĩnh ngộ và nắm bắt thuộc tính quang thì vẫn còn kém xa lắm. Dương Thiên Lôi vất hết tất cả tạp niệm, lặng lặng cảm ngộ năng lượng trong đan điền, nắm bắt được một ít cảm ngộ về một tia thuộc tính quang lấy được từ Hải Đại Phú, đồng thời tâm thần cũng dung nhập vào bên trong bộ nhuyễn giáp và thanh bảo kiếm, cảm ứng khí tức năng lượng trong đó. Chấm chấm chấm, trong lúc Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương bị nhốt vào vạn đan điện bắt đầu học tập đan đạo, 6 người Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo, Phong Mã Ngưu, Vũ Đại Lãng, Lục Thanh Âm và Mộc Tử Vi, dưới sự sắp xếp của Đan Thanh Dương, 10 đại cao thủ cũng bắt đầu căn cứ vào đặc điểm từng người để bắt đầu cuộc huấn luyện ma quỷ cho bọn họ. Nội dung tu luyện hoàn toàn khác với lúc bọn họ tự tu luyện trên các ngọn núi của mình, không chỉ chú trọng tu vi cá nhân, đồng thời mỗi ngày đều phải dành thời gian tiến hành huấn luyện phối hợp đoàn đội, đồng thời bắt đầu truyền thụ tổ hợp tinh kỹ trận pháp giản đơn cho bọn họ. Việc này cũng là do Đan Thanh Dương suy nghĩ đến tình trạng bây giờ của Trảm Không Kiếm Phái, cùng với mối quan hệ giữa Dương Thiên Lôi, Sở Hương Hương và mọi người, nên mới quyết định như vậy. Trảm Không Kiếm Phái hiện giờ không những khôi phục lại hình thức như lúc trưởng giáo Chí Tôn Phong Vô Kỵ còn tại vị, hơn nữa còn điên cuồng cấp tiến hơn. Ma vực Hồng Hoang Sơn Mạch sau này sẽ trở thành nơi tu luyện trọng yếu của mọi người, hơn nữa cũng không có thể xuất hiện trong đó với hình thức tập thể đoàn đội, chỉ sử dụng hình thức cá nhân hoặc đội nhỏ mà thôi, điều này trực tiếp khiến bọn họ sắp sửa phải đối mặt với nguy hiểm khủng bố hơn nhiều so với trước đây. Nhất là trong ma vực lại càng có nguy hiểm trùng trùng, nếu Dương Thiên Lôi, Sở Hương Hương muốn đi vào tu luyện thì bắt buộc phải cùng đi với mọi người. Điều này cần sự phối hợp ăn ý giữa bọn họ, mỗi người tự phát huy đặc điểm của mình để giúp đội hình có chiến lực cường đại. Chỉ có như vậy thì mới có thêm một tia hy vọng sinh tồn trong nguy khốn. Chấm chấm chấm, trên đỉnh Địa Hải Phong, bên trong Vô Lượng Các, một lão giả tóc trắng đang ngồi khoanh chân, hai tay giơ song song trước người, trong lòng bàn tay tỏa ra năng lượng màu xanh lục cuồn cuộn, bao bọc xung quanh một thiếu niên lõa thể, chỉ thấy thân thể của thiếu niên này lơ lửng trước mặt lão giả, năng lượng màu xanh lục tuôn ra từ hai tay của lão giả cách không di động trầm trận trên người của thiếu niên. Lão giả này chính là trưởng lão Địa Hải Phong, Hải Vô Lượng, gia gia của Hải Đại Phú. Còn thiếu niên lõa thể kia chính là Hải Đại Phú đã bị Dương Thiên Lôi đánh trọng thương. Hiển nhiên, lúc này Hải Vô Lượng đang giúp cháu của mình chữa thương. Pháp lực hệ mộc cuồn cuộn dưới sự điều khiển bằng niệm lực của Hải Vô Lượng chậm rãi lưu chuyển, khôi phục lại sự hỗn loạn và các cân mạch bị đứt vỡ trong cơ thể Hải Đại Phú. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, sắc mặt Hải Vô Lượng càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân, hiển nhiên đã đạt đến trạng thái cực hạn rồi. Mãi đến 2 canh giờ sau, pháp lực mộc hệ trong hai tay của Hải Vô Lượng mới từ từ giảm bớt, thân thể của Hải Đại Phú cũng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 189, 1 tháng. Ộc, một ngụm máu tanh hôi phun ra từ miệng của Hải Đại Phú, cuối cùng hắn cũng chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy quan tâm và xót xa của Hải Vô Lượng, Hải Đại Phú liền cảm thấy xấu hổ, thấp giọng nói: "Gia gia Tôn Nhi, nói còn chưa hết câu, nước mắt đã chảy ra từ khóe mắt của hắn. Xin lỗi, gia gia tôn nhi thua rồi, sắc mặt Hải Đại Phú tái nhợt, giọng nói run rẩy, hắn nói bằng giọng vừa suy nhược vừa đau khổ. Vốn tưởng rằng thông qua trận chiến với Dương Thiên Lôi để Lục Thanh Âm biết rằng, hắn và Dương Thiên Lôi ai mới là cường giả chân chính, ai mới thích hợp nhất với nàng, cũng vốn tưởng rằng, trận chiến lần này chẳng đáng là gì cũng không được quan tâm nhiều lắm, hắn chỉ cần để cho Lục Thanh Âm biết là được, nhưng hắn không ngờ Dương Thiên Lôi lại định ra tiền đặt cược là 1 triệu viên thuần dương đan. 1 triệu viên thuần dương đan, đối với Hải Đại Phú mà nói, đó cũng là con số trên trời. Hải Đại Phú không phải bị bại não, hắn cũng không cho rằng Dương Thiên Lôi trong tình huống biết rõ sẽ thua lại dám đặt ra tiền đặt cược đến 1 triệu viên. Cho nên, ngay từ đầu, Hải Đại Phú liền tiến hành thu thập thông tin của Dương Thiên Lôi, kết quả có được khiến cho hắn kinh ngạc cũng khiến hắn không dám quá coi thường Dương Thiên Lôi. Nhưng đồng thời, hắn cũng rất tự tin về mình. Dương Thiên Lôi tiến bộ nhanh thì thế nào? Bản thân mình đã lĩnh ngộ thuộc tính quang, có được tốc độ và uy năng mà người thường không thể bì được, hắn tin rằng chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ thuộc về hắn. Cho nên, để tránh nguy hiểm, hắn đã mặc lên bộ quang minh nguyễn giáp, tay cầm quang minh pháp kiếm. Đây là những thứ chân quý nhất của hắn, chỉ trong trường hợp trọng yếu, hắn mới sử dụng. Bề ngoài, tuy quang minh nguyễn giáp và quang minh pháp kiếm chỉ có cấp bậc pháp khí đỉnh cấp, nhưng chỉ cần hắn thăng cấp lên tiên thiên, dùng năng lượng thuộc tính quang đã dung hợp với niệm lực để rèn luyện chúng thì sẽ phát sinh biến hóa bất ngờ, 5 bộ phận nguyễn giáp riêng biệt dưới tác dụng của niệm lực sẽ thành một chỉnh thể, chân chính thể hiện ra thuộc tính trang bị đồng bộ, tự động hình thành một trận pháp cường đại, hấp thu linh khí thiên địa trở thành linh khí thượng phẩm cường đại. Hơn nữa thực lực của hắn ngày càng tăng cao thì bộ trang bị và vũ khí này vẫn còn có không gian rất lớn để tăng cấp cao hơn. Nắm chắc phần thắng trong tay, đương nhiên Hải Đại Phú sẽ không bỏ qua cơ hội để danh tiếng của mình được lan rộng thêm, cho nên, hắn thông báo cho tất cả các bằng hữu chó mèo của mình trên các sơn phong của Trảm Không Kiếm Phái để tạo khí thế cho mình. Nào ngờ kết cục cuối cùng lại thê thảm như vậy, hắn là kẻ khởi xướng lại trở thành con ếch xanh dâng đan dược, điều càng làm cho hắn không thể chịu được chính là quang minh nguyễn giáp và quang minh pháp kiếm chân quý nhất của hắn cũng bị Dương Thiên Lôi thu mất. Hắn biết trận chiến này, thanh danh hắn đã bị quét sạch trở thành trò cười cho thiên hạ. Thua hết 1 triệu viên thuần dương đan, thua mất quang minh nguyễn giáp và quang minh pháp kiếm mà cô luyện chế cho Tôn Nhi. Thua mất tôn nghiêm, vinh dự. Ra ra, Tôn Nhi không cam lòng, Tôn Nhi muốn báo thù. Hải Đại Phú nức nở nói, trong ánh mắt lóe lên nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Hải Vô Lượng ôn nhu nói, ra ra biết. Những gì đã thua, ra ra tất nhiên sẽ giúp ngươi đoạt lại, yên tâm đi. Ánh mắt Hải Đại Phú trở nên kiên định nói, không, ra ra Tôn Nhi muốn chính mình đoạt lại. Tôn Nhi không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại Trảm Không Kiếm Phái, ra ra, van xin người, lần này người hãy đồng ý với Tôn Nhi, cho Tôn Nhi đi tới chỗ của cô, bằng không Tôn Nhi chỉ có chết. Hải Vô Lượng than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ phải gật đầu, cháu của mình, lẽ nào mình lại không hiểu. Từ nhỏ mọi chuyện đều suôn sẻ, lớn lên trong sự tán dương và hào quang của một thiên tài, căn bản chưa từng chịu bất kỳ trở ngại nào, đả kích lần này quả thật là rất lớn, cũng là điều mà hắn căn bản không thể chấp nhận được. Hải Đại Phú đã từng yêu cầu mấy lần, muốn đi đến chỗ cô của hắn, thế nhưng trước giờ lão vẫn không đồng ý. Mặc dù lão biết rõ, Hải Đại Phú tới đó sẽ có tiền đồ hơn ở Trảm Không Kiếm Phái, nhưng lão không muốn làm như vậy bởi vì lão là người của Trảm Không Kiếm Phái, con cháu đời đời của lão nên phát triển ở Trảm Không Kiếm Phái. Nhưng bây giờ tình trạng của Hải Đại Phú, lão không có lựa chọn nào khác. Hải Vô Lượng nghiêm túc nói, được rồi, ra ra đồng ý với ngươi. Chờ sau khi thương thế của ngươi lành hẳn lại, ngươi sẽ đi đến đó. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, gốc rễ của ngươi thủy chung vẫn là Trảm Không Kiếm Phái, sau này cho dù như thế nào cũng không được thù địch với Trảm Không Kiếm Phái. Vâng, ra ra hãy yên tâm, kẻ thù của Tôn Nhi chỉ có một, tuyệt không sẽ nhằm vào Trảm Không Kiếm Phái. Trương Tử Hàm nhận được truyền thừa của di tích đồng thời thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên trở về, Vân Bạc Thiên vốn đã giải trừ hiểu lầm đối với Nhan Uyên, vì suy nghĩ cho Trương Tử Hàm, lão liền lập tức báo tin này cho Nhan Uyên. Nhan Uyên cũng khá coi trọng việc này, thông thường, người nhận được truyền thừa của di tích thì thành tựu trong tương lai tuyệt đối sẽ không tầm thường. Mà truyền thừa của di tích mà Trương Tử Hàm nhận được lại không phải là di tích bình thường, bằng không tuyệt đối không thể chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi từ một tinh giả hậu thiên cấp 7 lại có thể thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên. Chỉ bằng vào điểm ấy, Nhan Uyên không thể không coi trọng. Cho nên, ngay khi Nhan Uyên biết được tin tức liền triệu kiến Trương Tử Hàm. Nhan Uyên đã thăng cấp lên thần đạo, khi nhìn thấy Trương Tử Hàm, liền cảm ứng được thuộc tính thủy tinh thuần tới cực điểm và cả khí tức của hai loại năng lượng thuộc tính diễn sinh là băng, phụ của thuộc tính thủy kia, ba loại năng lượng đó đang tràn đầy trong cơ thể Trương Tử Hàm. Điều này làm cho Nhan Uyên vô cùng kinh ngạc, mặc dù lúc này Trương Tử Hàm chỉ có tu vi tiên thiên cấp 1 cũng không thể phát huy uy lực chân chính của ba loại năng lượng thủy, băng, phụ, nhưng Nhan Uyên có thể khẳng định sự lĩnh ngộ của Trương Tử Hàm đối với năng lượng của ba loại thuộc tính này, e rằng đã đạt tới trình độ khá cao. Sau này, chỉ cần không ngừng tu luyện, niệm lực nâng cao đến cảnh giới nhất định thông qua loại bổn nguyên năng lượng này, nàng liền có thể cảm ngộ năng lượng thiên địa càng cao cấp hơn nữa thăng cấp lên thần đạo. Điều này đối với Trảm Không kiếm phái đang ngày một xuống dốc mà nói, không thể nghi ngờ Trương Tử Hàm sẽ trở thành một trong trụ cột tương lai. Nhan Nguyên liền lập tức ban cho Trương Tử Hàm một bộ bảo y linh khí trung phẩm, một thanh bảo kiếm linh khí trung phẩm, 100.000 viên thuần dương đan, và đích thân truyền thụ tâm pháp tầng thứ nhất ngự kiếm trong tuyệt học thần đạo Trảm Không kiếm quyết cho Trương Tử Hàm, đồng thời mở một tầng động thiên trên thiên tịch phong cho nàng tiến vào bế quan tu luyện. Động thiên trên thiên tịch phong là do tổ sư sáng lập Trảm Không kiếm phái là Tiêu Dật Phong dùng thần lực vô thượng cô đọng mà thành để cho môn hạ đệ tử tu tập Trảm Không kiếm quyết. Tổng cộng chia thành 9 tầng, mỗi một tầng động thiên tương ứng với một tầng kiếm quyết, một khi tiến vào trong đó bế quan, chỉ có tu thành tầng kiếm quyết đó thì mới có thể ra khỏi động thiên. Đây là bế quan chết, trừ phi có đột phá, hoặc người ngoài động mở ra, bằng không chỉ có nước bị nhốt luôn ở trong đó. Trảm Không kiếm quyết tổng cộng có 18 tầng, 9 tầng đầu thuộc về cảnh giới tiên thiên, 9 tầng còn lại là cảnh giới thần đạo, tu luyện tầng thứ 9 đến mức đại viên mãn liền trở thành cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp 9 đỉnh phong. Bất quá 9 tầng kiếm quyết thần đạo phía sau lại không có động thiên tu luyện tương ứng, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Trong mỗi một tầng động thiên đều có bố trí kết giới cường đại và cơ quan trận pháp, không những có thể ngưng tụ linh khí thiên địa bàng bạc mà cơ quan trong đó còn có thể hỗ người trợ bế quan tu luyện. Tuyệt đối là thánh địa tu luyện mà bất kỳ đệ tử nào của Trảm Không kiếm phái cũng đều tha thiết ước mơ. Đây là cơ hội tốt nhất của Trương Tử Hàm mà nói, dưới sự nhiệt tình của Nhan Uyên, Vân Bạc Thiên, Vân Giao, nàng căn bản không thể cự tuyệt liền tiến vào động thiên tầng thứ nhất bắt đầu bế quan. Trong nháy mắt thời gian một tháng vội vã trôi qua. Khu lôi đài trung tâm khu càng lúc càng bùng nổ, đệ tử của Trảm Không kiếm phái, hoặc đơn độc một mình, hoặc kết thành đội nhỏ, lần lượt tiến vào ma vực, hồng hoang sơn mạch thậm chí thế giới thế tục tiến hành tu luyện và lịch lãm. Tịch mịch mấy mươi năm, đã bắt đầu xuống dốc Trảm Không kiếm phái, bỗng nhiên bùng lên tinh thần phấn chấn sục sôi, lại lần nữa xuất hiện trong ánh nhìn của giới tu luyện. Trong tầng 2 của Vạn Đan Điện, Dương Thiên Lôi và Sở Hương Hương ngoại trừ đả tọa tu luyện, thì chỉ biết học tập ghi nhớ linh dược, thời gian tròn một tháng qua đi cũng chưa từng rời khỏi Vạn Đan Điện nửa bước. Chỉ bất quá, Sở Hương Hương dùng phần lớn thời gian để ghi nhớ linh dược trên, còn Dương Thiên Lôi dùng phần lớn thời gian để đả tọa tu luyện, hắn chỉ dùng thời gian 5 ngày để ghi nhớ linh dược. Trong đó, hắn dùng thời gian 3 ngày để xem sách, thời gian 2 ngày còn lại là đi một vòng toàn bộ tầng 2 Vạn Đan Điện. Chuyện của tôi, nét. Sau khi Dương Thiên Lôi sống lại, biết trí nhớ của mình trở nên rất tốt nhưng không ngờ lại tốt đến mức này, gần như đã đạt đến cảnh giới nhìn qua một lần là không quên được nữa, một quyển linh dược toàn thư dày cộp, hắn chỉ cần xem lướt qua 2 lần, liền có thể nhớ hết nội dung trong đó, nhìn thấy bất kỳ linh dược nào, hắn chỉ cần dựa vào trí nhớ trong đầu là liền có thể nhận ra từng loại một, chỉ trong thời gian 5 ngày, hắn lại có thể nhận biết toàn bộ hàng ngàn hàng vạn loại linh dược trong tầng 2 Vạn Đan Điện, không sót một loại nào. Còn Sở Hương Hương thì phải liều sống liều chết, vứt bỏ tất cả tạp niệm, dồn hết tâm tư vào học tập nhưng một tháng nay cũng chỉ phân biệt được gần phân nửa số linh dược. Đương nhiên, nàng cũng không biết tình hình của Dương Thiên Lôi, chỉ là mấy ngày đầu nhìn thấy Dương Thiên Lôi có cố gắng một chút, sau đó cứ đả tọa tu luyện suốt, Sở Hương Hương còn tưởng rằng Dương Thiên Lôi bỏ cuộc rồi, nàng cũng không để ý lắm, dù sao tinh lực chủ yếu của Dương Thiên Lôi vẫn là võ đạo chứ không phải đan đạo. Két, ngay sau một tiếng mở cửa nặng nề, đại môn tầng 2 của Vạn Đan Điện chậm rãi mở ra, ánh nắng chói chang liền ùa vào, Đan Thanh Dương chậm rãi bước vào. Sở Hương Hương đang cầm một loại linh dược và lật tìm trong sách vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía đại môn, Dương Thiên Lôi cũng chậm rãi mở mắt ra tỉnh lại từ trạng thái đả tọa. Đan Thanh Dương mỉm cười, thế nào, có hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao phó không? Sở Hương Hương nhíu mày nói, nét mặt có chút hờn dỗi. Sư phụ, rõ ràng là người đang gây khó dễ chúng con, sao có thể hoàn thành được? Người đã từng nói, Thiên Lôi chủ tu võ đạo, đan đạo chỉ cần hiểu sơ một chút là được, nhưng người cũng nhốt hắn ở trong này, hơn nữa. Dù sao đi nữa chúng con cũng không hoàn thành, người muốn phạt thì phạt đi. Thời gian một tháng này, Sở Hương Hương đã thành thục hơn rất nhiều, cũng suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều, phai nhạt đi rất nhiều. Có một số việc càng nóng lòng đạt được thì ngược lại sẽ phản tác dụng, nhất là về mặt tình cảm, nếu không phải mình có biểu hiện quá kịch liệt thì bây giờ, nàng, Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm hẳn là rất vui vẻ cùng nhau nỗ lực tu luyện, theo thời gian, nàng tin tưởng tất cả sẽ tự nhiên đạt được ý nguyện như nước chảy thành sông. Nhưng bây giờ, bởi vì mình cũng vì sư phụ Đan Thanh Dương thổi gió đẩy sóng trợ giúp trực tiếp gây nên cục diện xấu hổ này. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 190, Thành Thiên Châu. Sở Hương Hương không muốn cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể lấy lui làm tiến, cố gắng không nghĩ đến kết quả thế nào, điều nàng muốn làm chỉ là thuận theo tự nhiên. Đan Thanh Dương rất thỏa mãn nói. Ha ha, điều chỉnh cũng khá tốt, không uổng phí công sức khổ tâm của sư phụ. Không hoàn thành thì không hoàn thành, đương nhiên sư phụ sẽ không phạt các ngươi. Thiên Lôi, ngươi cũng khá lắm, chỉ trong thời gian một tháng mà ngươi đã cảm ứng được mối liên hệ giữa huyệt khiếu và các ngôi sao, xem ra đã thăng cấp lên tinh giả cấp 9 rồi. Tốt, rất tốt, ngày bước vào tiên thiên sắp đến. Dương Thiên Lôi khẽ lắc đầu nói, bước vào tiên thiên hãy còn sớm, đồ nhi chỉ mới cảm ứng được một số vị trí huyệt khiếu mà thôi. Sư phụ Tử Hàm, có tới đây không? Nếu là trước đây, nghe Đan Thanh Dương tán dương, Dương Thiên Lôi tất nhiên sẽ ba hoa một phen, đắc ý một chút. Nhưng lúc này, trong hai mắt của hắn lại thoáng hiện lên vẻ chờ mong, vội vàng hỏi Đan Thanh Dương. Bế quan một tháng nay, mặc dù Dương Thiên Lôi vẫn chìm đắm trong tu luyện cố hết sức không nghĩ đến chuyện của Trương Tử Hàm nữa, chỉ một khi tỉnh lại thì đôi mắt long lanh tràn đầy u oán của Trương Tử Hàm lúc rời đi liền xuất hiện trong đầu hắn, không thể xua đi được. Sở Hương Hương nghe Dương Thiên Lôi nói vậy, sắc mặt hơi biến đổi, hai mắt có chút lạc lõng, nhưng chớp mắt liền khôi phục lại bình thường. Đan Thanh Dương trầm ngâm trong chốc lát nhìn Dương Thiên Lôi một chút, rồi lại nhìn Sở Hương Hương một chút, trong ánh mắt thoáng lóe lên một tia sáng khó mà phát hiện được, nhẹ giọng nói rằng: "Không có." Thiên Lệ đi qua Thiên Vân Phong tìm hai lần, dường như nàng ta vẫn còn đang bế quan trong động thiên trên Thiên Tịch Phong, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không xuất quan đâu. Thiên Lôi, ngươi hẳn là biết vì sao sư phụ cho các ngươi bế quan trong này, đáng tiếc ngươi không có điều chỉnh tâm trạng cho tốt. Ngươi trẻ tuổi ái mộ nhau, nảy sinh tình cảm vốn không có gì sai, chỉ cần có thể cổ vũ cho nhau tâm tính an hòa, ngược lại có thể thúc đẩy tu luyện, nhưng nếu lún sâu vào trong đó, không thể tự thoát ra được sẽ mất đi ý chí, tiến thủ và đạo tâm không có tạp niệm. TT âm cảnh như vậy là điều tối kỵ trong tu luyện, đó chính là tâm ma cũng chính là tình kiếp. Đan Thanh Dương hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Chuyên cua tui nét, ngươi và Hương Hương đều là đệ tử thân truyền của sư phụ không hy vọng nhìn thấy bất kỳ người nào trong số các ngươi bị khốn khổ quấy nhiễu ảnh hưởng đến đạo tâm. Ngươi bẩm sinh phong lưu, sau này khó tránh khỏi gặp được càng nhiều nữ tử ưu tú, nếu ngươi không thể phá nổi quan ải này, tu vi của ngươi cũng dừng lại từ đây. Nam tử hán đại trượng phu thì cần phải có cái dũng của tráng sĩ bị đứt tay không nao núng, tình cũng tốt yêu cũng được cũng đều phải tùy tâm tùy tính, tuyệt đối không được dây dưa lằng nhằng. Tình cảm giữa ngươi và Trương Tử Hàm, sư phụ cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một điều này, lần này nàng ta bỏ người mà đi là vì Hương Hương, lại trực tiếp bế quan tu luyện cố ý trốn tránh, thậm chí là tuyệt tình. Đừng nói nữa, sư phụ, sắc mặt Dương Thiên Lôi đích trở nên vô cùng khó coi, ngăn không cho Đan Thanh Dương nói tiếp. Một tháng nay, hắn bị gút mắc như vậy, chính là bởi vì như thế. Trương Tử Hàm tạm thời rời khỏi cũng không có gì, nàng cần thời gian điều chỉnh cũng không sao, nhưng vì sao nàng trực tiếp bế quan? Vì sao không cho hắn cơ hội giải bày? Cho dù là nàng để cho hắn lựa chọn giữa nàng và Sở Hương Hương thì dù sao cũng tốt hơn việc nàng tránh né không gặp, mặc dù tình trạng đó, Dương Thiên Lôi cũng không xảy ra, nhưng cũng có hướng để cố gắng, vì chung quy cũng biết hút mắc chỗ nào, chứ không phải cảm giác mù mờ băn khoăn, không biết bắt đầu từ đâu như bây giờ. Được rồi, ngươi hãy tự suy ngẫm lại cho kỹ, những gì nên nói sư phụ đã nói hết rồi, trong giới tu luyện tất cả đều lấy thực lực để nói chuyện, nếu bởi vì như vậy mà ảnh hưởng đến tu luyện của ngươi thì được không bằng mất. Cái này nặng cái nào nhẹ, ngươi hẳn có thể phân biệt rõ ràng. Được rồi, trong một tháng nay, toàn bộ Trảm Không Kiếm Phái đã lan truyền rằng ngươi muốn khiêu chiến Lôi Hoành, việc này có thật hay không? Dương Thiên Lôi ngây dại gật đầu. Đan Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, Lôi Hoành và Dương Thiên Lôi kết thù kết oán đã sâu, đương nhiên Đan Thanh Dương biết rõ. Nhưng lúc này, Lôi Hoành đã thăng cấp lên Tiên Thiên, Dương Thiên Lôi há là đối thủ của hắn. Chẳng qua, Đan Thanh Dương cũng không khuyên ngăn về chuyện này, có lẽ kinh lịch qua mấy lần trở ngại thì mới có thể thực sự khơi dậy ý chí tiến lên của Dương Thiên Lôi, làm phai nhạt dần tình kiếp này, thậm chí hóa giải nó. Đan Thanh Dương nói tiếp, còn có một việc nữa, Hải Đại Phú đã rời khỏi Trảm Không Kiếm Phái, trở thành đệ tử của Tạo Hóa Môn, đứng đầu trong bát đại môn phái. Lúc ra đi ở Lôi Đài Trung Tâm, hắn đã hạ sinh tử chiến thư với ngươi, 3 năm sau, hắn chắc chắn trở về quyết đấu một trận sinh tử với ngươi, rửa sạch mối nhục. Dương Thiên Lôi thấp giọng nói, Đồ Nhi biết rồi, sư phụ, Đồ Nhi muốn một mình đi ra ngoài lịch lãm một chuyến, một tháng sau sẽ quay về. Trên gương mặt ngày càng thành thục lại nhưng vẫn còn non nớt của hắn hiện lên vẻ hiu quạnh không nói nên lời, trong đôi mắt đen láy dường như cũng mất đi thần thái ngày xưa. Sở Hương Hương thấy thế vô cùng đau xót, nàng biết tất cả đều là bởi vì mình, nếu không phải nàng, Trương Tử Hàm sẽ không thương tâm rời đi, Trương Tử Hàm không rời đi, Dương Thiên Lôi sẽ không như vậy, nhưng đồng thời, trong lòng nàng cũng có chút hụt hẫng và chua xót, nàng biết rằng, cho dù như thế nào, nàng cũng không thể thay thế được địa vị của Trương Tử Hàm trong lòng Dương Thiên Lôi. Cũng tốt, nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị đầy đủ, ngày mai xuất phát. Không cần đâu, Đồ Nhi sẽ xuất phát ngay bây giờ. Dương Thiên Lôi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Sở Hương Hương, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của Sở Hương Hương, nắm thật chặt. Sư phụ đi chuẩn bị trước cho ngươi một số thứ, lát nữa gặp nhau ở Lăng Vân Các. Đan Thanh Dương nhìn thấy cảnh này, vội vàng nói xong liền nhoáng một cái biến mất trước mặt hai người, để cho hai người có không gian riêng tư để chia tay. Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói, Hương Hương tỷ, xin lỗi. Sở Hương Hương run giọng nói, không có gì, người nên nói xin lỗi phải là ta. Đều do ta không tốt, chờ Tử Hàm xuất quan, ta sẽ nói rõ với nàng, là ta. Không nên xen vào giữa hai người, không kìm được những giọt nước mắt lăn dài. Trong thời gian 7 năm, trong Huyền Hoàng Kỳ, trong cuộc lữ hành tu luyện cô tịch đó, điều duy nhất mà nàng vướng bận và không thể quên đi chính là Dương Thiên Lôi, nàng là người của hoàng tộc cũng không cho rằng bên cạnh một nam nhân ưu tú có thêm mấy nữ nhân thì có gì là không thể. cũng không ngờ rằng Trương Tử Hàm sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Đương nhiên, sở dĩ nàng nói như vậy, không phải nàng cao thượng đến mức vì Trương Tử Hàm mà từ bỏ Dương Thiên Lôi, nàng chỉ là muốn tạm thời lùi một bước mà thôi. Dương Thiên Lôi bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không sai, chấm chấm chấm, tiếng cưu minh vang dội xé rách không gian, Dương Thiên Lôi cưỡi trên con lôi cưu đã từng ngồi cùng Trương Tử Hàm, bước vào hành trình lịch lãm của mình. Một tháng trước từng khung cảnh cùng Trương Tử Hàm trở về Trảm Không Kiếm phái tựu như mới hôm qua, hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn. Nhưng bây giờ, những khung cảnh ấy lại giống như một giấc mộng bồng bềnh trôi đi. Dương Thiên Lôi triệu hồi tiểu linh thú có vẻ ngoan ngoãn hơn rất nhiều, vẫn luôn không kêu gào đòi đi ra ngoài, sau khi đưa cho nó 100 viên thuần dương đan, hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho lôi cưu nhanh chóng bay lướt đi, hắn chỉ muốn tạm thời rời khỏi Trảm Không Kiếm phái, đến bất kỳ một nơi xa lạ nào đó để giải sầu. Chấm chấm chấm. Trên lôi cưu tiểu linh thú buồn bực nhiều ngày nay, sau khi một hơi nuốt hết 10 viên thuần dương đan, ngoan ngoãn nằm trước người Dương Thiên Lôi, đôi mắt to linh động hết nhìn đông sang nhìn tây. Nó biết tâm tình của chủ nhân không tốt, mặc dù nó không hiểu tình cảm nam nữ kỳ diệu kia, nhưng nó cũng không dám quấy nhiễu Dương Thiên Lôi đang chìm đắm trong trầm tư. Chấm chấm chấm, lúc này, trên tay trái của Dương Thiên Lôi có đeo một chiếc nhẫn có phong cách cổ xưa, vẻ đầy đồ án li ti. Đây là càn khôn giới mà Đan Thanh Dương chuẩn bị cho hắn. Chiếc càn khôn giới này chỉ là chiếc nhẫn cấp thấp nhất có dung hợp pháp tắc không gian mà thôi, chỉ cao hơn một chút so với bình ngọc đựng đan dược mà thôi, không gian bên trong chỉ có 1 mét khối. Chỉ cần 10.000 viên thuần dương đan thì có thể mua được ở bất kỳ chợ giao dịch nào. Cái thứ giữ thì chẳng làm gì, vứt đi thì tiếc này, người nghèo mua không nổi, người giàu lại chẳng thèm dùng. Bất quá, đối với Dương Thiên Lôi mà nói thì lại rất thuận tiện. Trong càn khôn giới, ngoại trừ một ít đồ dùng sinh hoạt cần có, còn có cả 1 triệu viên thuần dương đan và một tấm địa đồ của Đại Lục Thiên Huyền. Trên địa đồ có đánh dấu các khu vực phân chia của các thế lực lớn trong giới tu luyện, và một số vùng đất phồn hoa trong giới tu luyện, và còn có sự phân bó của một ít đế quốc của thế giới thế tục. Chỉ cần là nơi tương đối quan trọng đều có đánh dấu rõ ràng. Thành Thiên Châu là một thành thị cách Trảm Không Kiếm phái gần nhất thuộc về người tu luyện, chiếm diện tích mấy nghìn dặm vuông, vô số hiệp hội thương nghiệp mọc lên san sát trong đó, là một trong những thành thị giao dịch khá lớn trong giới tu luyện, phồn hoa hơn rất nhiều so với thành thị trong thế tục. Theo kiến nghị Đan Thanh Dương với hắn, sau khi phi hành mấy canh giờ, Dương Thiên Lôi cuối cùng cũng đi tới vùng đất ven thành Thiên Châu. Sau khi cho tiểu linh thú trở về không gian trong não vực, Dương Thiên Lôi hạ xuống bên ngoài bức tường thành nguy nga cao cả trăm trượng, một mình đi đến cửa thành. Tinh giả cấp 8, hộ vệ giữ cửa đều là tinh giả cấp 8, quả nhiên lợi hại. Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc, mặc dù Đan Thanh Dương đã sớm giới thiệu sơ lược thành Thiên Châu cho hắn, nhưng thấy tình hình như vậy, Dương Thiên Lôi vẫn phải kinh ngạc không thôi. Tinh giả cấp 8, trong đế quốc Cát Ương tuyệt đối là quan to một cõi, đều là những nhân vật trọng yếu mà đế quốc phải cung phụng. Nhưng ở đây lại chỉ là một người giữ cửa. Thành Thiên Châu, là chợ giao dịch lớn nhất trong phương viên mấy vạn dặm, trong đó tự nhiên sở hữu tài phú khổng lồ. Mỗi ngày đều có vô số người tu luyện ồ ạt đi vào trong đó, ra ra vào vào, sự lưu động nhân khẩu tương đối lớn. Trong đó cũng đủ loại, đầy rẫy các loại người, người tốt người xấu, lừa đảo, nhiều không kể xiết. Toàn bộ thành thị được gọi chung là thành thị hỗn loạn. Người tu luyện thường trú trong đó cũng nhiều vô số kể. Bất quá, hỗn loạn thì hỗn loạn, nhưng hỗn loạn chỉ là ở một số nơi vàng lau lẫn lộn trong thành thị. Các hiệp hội thương nghiệp chân chính lại có vô số cao thủ tọa chấn, chỉ cần ngươi trở thành khách của hiệp hội thương nghiệp, bất kỳ hiệp hội thương nghiệp nào cũng đều có năng lực bảo vệ ngươi an toàn rời khỏi thành Thiên Châu. Hơn nữa, trong thành Thiên Châu, điều kiêng kỵ nhất chính là cướp bóc chiếm đoạt. Một khi phát hiện bất kỳ kẻ nào có hành vi này thì nhất định sẽ bị hiệp hội thương nghiệp liên minh truy sát, cho dù là cường giả thần đạo cũng tuyệt đối không tha. Đó là công ước tối cao của thành Thiên Châu. Tuy các hiệp hội thương nghiệp lớn không thuộc về các đại môn đại phái, nhưng các đầu mục của hiệp hội thương nghiệp lại có thực lực tuyệt đối cường đại, dù là trưởng giáo chí tôn của các đại môn phái cũng phải hạ mình đối đãi ngang hàng. Đây là một thành thị hỗn loạn, nhưng lại là một nơi giao dịch tuyệt đối công bằng. Chấm chấm chấm, hoan nghênh quang lâm thành Thiên Châu, ta có thể giúp gì được ngươi không? Khi Dương Thiên Lôi đi tới trước cửa thành, một gã thủ vệ tiên thiên mỉm cười nói với Dương Thiên Lôi, hoàn toàn không vì Dương Thiên Lôi chỉ là hậu thiên tinh giả mà có bất kỳ sự coi thường nào. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 191 Ma Vực, Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói. Không cần, lần đầu tiên ta đến đây, tùy tiện đi dạo được rồi. Được rồi, đây là địa đồ thành Thiên Châu và tư liệu của các hiệp hội thương nghiệp lớn, ngươi có thể tìm được bất kỳ thông tin nào ngươi cần trên đó. Mời, hộ vệ nói xong liền đưa cho Dương Thiên Lôi một xấp tư liệu, rồi mở cửa thành ra. Dương Thiên Lôi cảm tạ một tiếng, liền lật ra xem tư liệu trong tay, sau đó đi thẳng vào trong thành. Đây chẳng phải truyền đơn quảng cáo sao? Dương Thiên Lôi lật từng trang tư liệu trong tay, hầu như đều những lời tuyên truyền ba hoa của các hiệp hội thương nghiệp lớn. Chỉ là khi hắn nhìn thấy một trang màu phấn hồng, nhất thời hai mắt trợn tròn lên. Ta, ngất, đây không phải là lầu xanh trong truyền thuyết sao?